Tổng Giám đốc anh thật là hư. Chương 297, tranh thủ cơ hội thỏa mãn ham muốn. Góc truyện audio.com, edit, sốt nào, đưa điện thoại cho Lạc Ngạo Thực. Sau khi gọi điện thoại lần thứ N, cuối cùng điện thoại cũng có người bắt máy, nhưng người nhận vẫn là trợ lý Lưu. Đầu dây phía bên kia im lặng đến mấy giây, rõ ràng đang bịt ống nghe. Chị dâu à, bây giờ Tổng Giám đốc đang bận họp. Cho dù là họp cậu cũng phải tìm anh ấy đến nghe điện thoại cho tôi. Vũ Nghê ngồi trong phòng ngủ, lớn tiếng nói với người ở đầu dây bên kia, anh yên tâm, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm thay anh. Đầu dây bên kia không một tiếng động, rõ ràng là anh ta đang chờ chỉ thị. Vũ Nghê uy hiếp, Lạc Ngạo Thực, nếu anh không nghe điện thoại, từ nay về sau em tuyệt đối không nghe điện thoại của anh. Khốn kiếp, em dám, cô vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền truyền. Đến tiếng quát nghiêm túc của Lạc Ngạo Thực, rốt cuộc anh cũng chịu nghe điện thoại của em rồi hả? Không phải anh đang họp sao? Không phải vẫn đang bận sao? Cô tức giận nói, khóe miệng lại không kìm được khẽ cong lên. Đang bận, có chuyện gì em nói mau đi, thời gian của anh rất quý báu. Tiếng cười của cô cũng không khiến anh vui, giọng điệu lạnh lùng, Vũ Nghê nhăn mũi với chiếc điện thoại, anh giận cô sao? Cô còn chưa giận anh thì thôi, Lạc Giật không bị bệnh, tại sao anh không nói với em? Tại sao anh muốn giấu em? Biết rồi sao, là bà Vương nói, Lạc Ngạo Thực, chuyện lớn như vậy, tại sao anh không hề nói với em? Anh còn giấu giếm em những chuyện gì, anh coi em là con ngốc đúng không? Người ngốc sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn, anh đừng có lảng sang chuyện khác, anh nói đi, tại sao không nói với em? Trước khi xảy ra tai nạn xe trên vách núi anh đã biết Lạc Giật không có bệnh đúng không? Nhưng anh lại lừa em, nói tới đây, giọng cô trở nên run rẩy, nước mắt lại rơi như mưa, tại sao trong lúc nguy hiểm nhất anh lại chọn cách rời bỏ cô, để cô ở một mình? Cô phải ở cùng anh, cho dù có chết cũng phải chết chung một chỗ. Bây giờ anh vẫn đang sống sờ sờ đấy thôi, không phải rất tốt sao? Có một số việc đáng ra anh không nên nói, chỉ không ngờ người luôn kiệm lời và tận tâm như bà Vương cũng có lúc không biết giữ mồm. Đó là vì chúng ta may mắn, thiếu chút nữa thì chỉ còn lại một mình em. Vừa nghĩ tới đây, cả người cô liền run rẩy. Một mình em không phải tốt hơn sao? Không có ai quấy rầy, em có thể dồn hết sức lực vào công việc, như thế mới đúng ý em. Lạc Ngạo Thực châm chọc oán trách. Làm sao có thể, cô bây giờ đã bắt đầu nhớ đến anh rồi, hoàn toàn không nghĩ tới công việc, em đã chọn công việc vậy thì hãy tự mình nỗ lực đi. Còn chuyện của Lạc Giật nhất định không được nói ra ngoài. Lạc Ngạo Thực trở lại nghiêm túc, không muốn chuyện này bất dây động rừng. Tại sao? Bởi vì, đúng lúc anh định mở miệng nói, cô lập tức nghĩ ra, ý anh là có người hãm hại, cố ý khiến chúng ta nghĩ rằng Lạc Giật. Nhất định là như vậy, một bệnh viện lớn chừng ấy, tại sao lại phán đoán nhầm bệnh của đứa trẻ sơ sinh? Là ai mà phải làm vậy? Lạc Ngạo Thực dựa lưng vào thành ghế, hừ lạnh nói, nếu Lạc Giật có bệnh, ai là người hưởng lợi nhiều nhất? Là, cô anh, Lạc Bình, Vũ Nghê nói theo linh cảm, nếu Lạc Giật có bệnh, vậy trước mắt là anh không có người thừa kế, hay nói cách khác? Trừ phi anh tái hôn, mới có người thừa kế, hơn nữa bà ta chắc chắn anh sẽ không tái hôn, vì anh không thích bị hôn nhân trói buộc, nhưng anh vẫn rơi vào lưới tình của cô, chỉ cần anh không có người thừa kế, sẽ có khả năng ông nội truyền cổ phần của mình cho bà ta. Sau khi nghe anh nói xong, cô tức giận nắm chặt điện thoại, lần đầu tiên trong đời cô nguyền rủa một người, người đàn bà ấy đúng là ghê tớm, bà ta thực sự đáng chết. Tại sao bà ta có thể độc ác như vậy, tại sao có thể nhẫn tâm ra tay với một đứa trẻ? Chẳng lẽ bà ta chưa từng làm mẹ sao? Chẳng lẽ bà ta không có con sao? Bà ta quá ác độc biến thái. Cô không kìm chế được cơn tức giận, vẫn liên tục gào thét, có phải chính bà ta hại chúng ta, chính bà ta muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Vì cách đây không lâu mới tìm được chiếc xe tai nạn, phanh xe không ăn chưa thể đoán chắc điều gì. Nhưng trước đó bọn họ mới đi bảo dưỡng xe cho nên không thể xảy ra vấn đề, Lạc Ngạo Thực nhíu mày đầy phiền não, anh đau khổ nói, chuyện này, vẫn đang điều tra, không nên kết luận quá sớm. Em xin lỗi, em quên bà ta là cô anh. Mặc dù trên thương trường, bọn họ luôn đấu đá nhau, nhưng đây chỉ là phương diện cạnh tranh, nếu Lạc Bình thật sự ra tay độc ác thì đó là đả kích nghiêm trọng đối với Lạc Ngạo Thực, dù sao bọn họ cũng từng là người một nhà. Chuyện đã tới nước này, em nhất định không được để lộ ra ngoài. Lạc Ngạo Thực kiên nhẫn dặn dò Vũ Nghê, hơn nữa còn nói với cô, nếu đã chọn lựa quay về làm việc vậy thì phải chăm chỉ lên. Đợi đến cuối năm, anh sẽ về đón năm mới cùng cô và con trai, cô cảm động đến rơi nước mắt, vừa thút thít vừa đau lòng. Vì cô, anh đã hy sinh quá nhiều. Sáng sớm ngày hôm sau, Vũ Nghê trở về công ty, vừa định bước chân vào phòng làm việc liền nhìn thấy trước cửa phòng có một cái chậu đỏ thẫm, bên trong chậu đựng đầy giấy. Làm gì vậy? Tiểu Na ngồi xổm xuống, bật lửa đốt hết những đống giấy, sau đó quay người vào trong văn phòng, 7-8 người lớn tiếng nói. Bước qua chậu, đốt hết xui xẻo, từ nay về sau gặp nhiều may mắn. Mọi người lớn tiếng chúc mừng, Vũ Nghê nhảy qua chậu than, sau đó chào hỏi các đồng nghiệp, tất cả mọi người đều rối rít hỏi thăm tình hình của Lạc Ngạo Thực, đây chính là một tin tức bí mật độc nhất vô nhị, làm sao mọi người có thể buông tha. Lúc mới bắt đầu chỉ hỏi thăm tình hình tai nạn ra sao, hiện giờ mỗi ngày anh ăn những gì, đi lại có dễ dàng không, một ngày làm việc mấy tiếng. Sau khi xảy ra tai nạn, những ai đến thăm anh, vấn đề sau đó dần đi xa hơn, hỏi Lạc Ngạo Thực có mấy người bạn gái, có hay nuôi người tình bên ngoài hay không, có con. Riêng không, cô lớn tiếng khẳng định anh ta chỉ thích một mình cô thôi, một người từ trước đến giờ thường có thói quen đùa giỡn với cô liền bạo gan hỏi, hì hì, nghe cô kể như vậy, xem ra sức khỏe của Lạc Tổng hồi phục rất tốt, vậy cô có tranh thủ cơ hội mà thỏa mãn ham muốn với Lạc Tổng hay không? Cách chương.